Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đôi giày bốt khẽ lay động ở khe cửa, phát ra một tràng cười. Còn sống không? Chắc không dễ chết như vậy đâu. Vậy thêm một thùng nữa chứ. Làm ơn, Lâm Thính run rẩy co ro trong góc. Trong cổ họng bật ra những tiếng khò khè đứt quãng. Buông tha cho tôi, gần 3 giờ đồng hồ bị giày vò. Lâm Thính từ giận dữ ban đầu chuyển sang tuyệt vọng. Cuối cùng bản năng cầu sinh chỉ khiến cô muốn cầu xin tha thứ. Nhà vệ sinh yên tĩnh trong chốc lát, rồi lại vang lên một tràng cười ầm ĩ. Trên buồng vệ sinh rủ xuống hai tờ giấy in. Trên ảnh khỏa thân, mặt Lâm Thính được ghép vào thân hình của một ngôi sao gợi cảm. Thật nên cho Jack xem. Cô gái tóc đỏ vừa cắn kẹo MT vừa nói. Hắn ta vậy mà lại thấy con bé điếc này có sức hút. Nước lạnh hòa lẫn mùi rỉ sắt thấm vào cổ áo len. Lâm Thính thậm chí còn sắp đóng băng đến nỗi không còn sức để khóc. Cửa sổ nhà vệ sinh đột nhiên bật tung. Gió lạnh tháng 11 cuốn theo lá khô ùa vào. Xin lỗi vì đã cắt ngang. Ngôn Mặc một tay chống bệ cửa sổ lộn người nhảy vào. Tư thế như một con báo gấm vươn mình. Vạt áo khoác bay lướt qua vũng nước lạnh dưới đất. Ánh mắt cô khẽ lướt qua ba kẻ bắt nạt. Ai là Emily Carter? Mày từ đâu ra vậy? Cô gái tóc đỏ lắc lắc cây kẹo MT. Tìm tao làm gì? Cô lười biếng nhếch môi. Cha mày đã cướp một lô hàng. Một giờ trước đã bị tao xử tử. Đồng tử cô gái tóc đỏ co lại. Cha cô ta là kẻ buôn MT. Chuyện này cô ta đã biết từ rất lâu rồi. Vậy người trước mắt này. Khoảnh khắc cây kẹo MT trong tay lao về phía Ngôn Mặc. Cô gái tóc đỏ đột nhiên xoay người. Lao về phía cửa thoát hiểm nhà vệ sinh. Vừa bước một bước, con dao găm lạnh lẽo đột nhiên xuyên qua ngực. Những giọt máu BNR vẽ nên đường parabol hoàn hảo dưới ánh đèn huỳnh quang, tựa như những viên mã não đỏ sẫm lăn lóc khắp sàn. Kẻ chủ mưu cất giọng cười, như sa tăng tái sinh từ địa ngục. Hít thở sâu đi, chóng mặt là chuyện bình thường. Tiếng hét của hai cô gái bên cạnh gần như làm rung chuyển cả nhà vệ sinh. Trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, chúng đã làm đổ cây lau nhà đang chặn cửa buồng vệ sinh của Lâm Thính. Ốc tai điện tử của Lâm Thính bị dính nước. Bên tai toàn là tiếng điện xì xèo. Không nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Chỉ thấy máu đỏ tươi chảy vào theo khe cửa. Cánh cửa buồng vệ sinh không biết từ lúc nào đã bị gió thổi mờ. Lâm Thính với hàng mi bám đầy băng giá ngẩng mắt lên. Trong tầm nhìn mờ ảo, có ba thi thể đổ gục và một đôi giày chiến đấu màu đen. Chưa kịp ngước mắt lên, lòng bàn tay ấm áp với những vết chai mỏng đột nhiên che phủ đôi mắt cô. Nếu nhìn thấy tôi thì cô sẽ không sống được đâu. Hiểu không? Tiếng điện từ ốc tai điện tử vẫn vang lên. Lâm Thính không nghe thấy gì cả. Bị nhốt 3 tiếng đồng hồ, cô đã lạnh đến mức gần như HTHN nhiệt, không ngừng run rẩy. Trong bóng tối, một chiếc áo khoác gió đột nhiên choàng lấy cô. Mùi thuốc súng thoang thoảng hòa lẫn hương cam bergamot, vừa mâu thuẫn vừa dịu dàng. Nhiệt độ cơ thể còn sót lại trên đó khiến mắt cô cay xè. Quay người lại, đừng quay đầu, hiểu không? Ngôn Mặc giữ vai cô. Muốn cô quay mặt vào tường, Lâm Thính đột nhiên nắm lấy bàn tay đang che mặt cô. Kiên định đẩy ra, khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau. Không khí dường như đông đặc lại, đầu ngón tay Ngôn Mặc lóe lên ánh lạnh, đẩy cô gái trẻ vào tường. Tại sao? Lâm Thính ngẩng mắt, bắt gặp sự bất lực và khó hiểu trong đáy mắt cô. Cô biết đọc khẩu hình. Có thể nhìn thấy Ngôn Mặc đã nói gì, vì không nghe thấy, nên nhìn thấy đối với tôi rất quan trọng. Cô nhất định phải nhìn rõ khuôn mặt Ngôn Mặc, nhất định, dù hậu quả là chết ư, vâng. Lâm Thính đáp chắc nịch, không chút do dự, Cách chương.